Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 272. Lão bà, tỉnh lại đi. Giờ phút này, Tần Nghiêu lòng như lửa đốt. Ngày mai sẽ là hôn lễ. Nếu như nàng tối nay còn không tỉnh, Hoắc Ngạn Đông bên kia liền không dối gạt được. Tình hình bây giờ rất dễ dàng để cho người hiểu lầm nàng là uống thuốc ngủ tự sát chết vì tình. Trên thực tế, biết được tin tức một khắc kia, trong đầu của hắn phản ứng đầu tiên cũng là như vậy. Sườn nếu để cho Hoắc Ngạn Đông cho là nàng đối với Cố Hành Thâm dư tình chưa dứt, lại dẫn thân ra những chuyện khác, cái kia thì khó rồi. Mà bên kia Lãnh Thấu cũng là tình thế khó xử. Nếu như Cố Hành Thâm quang minh chính đại xuất hiện tại bệnh viện có phần quá nguy hiểm. Huống chi Tần Nghiêu vẫn còn thủ tại chỗ này. Hắn suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhưng là bây giờ việc cần thiết trước mắt là Tiểu Kiều an ủi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhiều lần cân nhắc sau, Lãnh Thấu cuối cùng vẫn là gọi đến điện thoại của Cố Hành Thâm. Tiểu Kiều thuốc ngủ dùng qua lượng. Trước mắt người tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Vẽ hồn, có chút nghe thấy. Nhưng là, người này tùy tiện sẽ không ra mặt. Mộc Vô Tà, là, ta biết rồi. Vâng, ta lập tức đi làm. Lãnh Thấu cúp điện thoại. Cả người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức dựa theo Cố Hành Thâm phân phó đi làm. Cố Hành Thâm bởi vì Tiểu Kiều xúc động rồi nhiều lần lắm. Làm hại hắn cơ hồ đều quên người đàn ông này vốn nên có thủ đoạn cùng lý trí. Lãnh Thấu trở lại phòng bệnh. Ta biết một cái trung y. Khả năng hắn sẽ có biện pháp. Nghe nói hắn đã từng chữa trị qua hết mấy cái tương tự ca bệnh. Hoạch người nào? Mộc Vô Tà hỏi. Vẽ hồn đại sư. Tần Nghiêu vẻ mặt kinh ngạc. Đây không phải là Linh Môi sao? Nói dễ nghe một điểm là Linh Môi hoặc là Vu Y. Nói khó nghe một chút chính là Mê Tín Thần Côn. Hàn Anh lại vỗ đầu một cái. Người này ta cũng có nghe nói qua. Trên phố cực kỳ nổi danh đấy. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Thử xem vẫn tốt hơn chờ chết ở đây chứ. Một bên Mộc Vô Tà nghe được vẽ hồn danh tự này trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị. Như có điều suy nghĩ nói. Người này không phải là bình thường thần côn. Là tâm lý học chuyên gia. Làm người cổ quái, thích những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật, cộng thêm hắn cái kia gian tư nhân phòng khám bệnh linh dị trang hoàng cùng phong cách. Chữa bệnh thời điểm lại mãi cứ cố làm ra vẻ huyền bí. Cho nên thường xuyên bị người lầm tưởng là Linh Môi, cái gọi là quỷ thần trên người, linh hồn xuất khiếu, thật ra thì đều thuộc về tâm lý phạm trù tật bệnh. Tiểu Kiều hôn mê bất tỉnh là bởi vì mấy ngày nay chuyện xảy ra quá nhiều. Áp lực của nàng quá lớn. Một khi ngủ thiếp đi, trong tiềm thức trốn tránh tâm lý không để cho nàng nguyện ý tỉnh. Ta nghĩ, quả thật có thể thử xem. Nhị ca, vẫn là ngươi có biện pháp. Vậy còn chờ gì? Vội vàng đem người đưa qua a. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng nói. Lãnh Thấu mặt lộ làm khó. Hắn nàng chữa bệnh ít nhất phải trước thời hạn nửa tháng hẹn trước. Hơn nữa hắn có nguyện ý hay không chữa cho ngươi vẫn là vấn đề. Cái gì đại thần như vậy rùa lông? À, nửa tháng Tiểu Kiều không biết có còn hay không mệnh tại. Thẩm Nhạc Thiên phát điên. Mộc Vô Tà yên lặng chốc lát. Sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng. Cái này để ta giải quyết. Thẩm Nhạc Thiên lập tức hưng phấn nói. Khó trách ngươi đối với thần côn kia hiểu rõ như vậy. Nguyên lai là có giao tình a. Mộc Vô Tà từ chối cho ý kiến. Nửa giờ sau, một nhóm người đi tới trong truyền thuyết chiêu hồn quán. Thẩm Nhạc Thiên sạm mặt lại mà nhìn trước mắt cùng Diêm Vương Điện một cái phong cách cửa chính. Một cái thật tốt y học gia làm gì đem tự mình phòng khám bệnh biến thành cái này quỷ bộ dáng. Mộc Vô Tà vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại khái là để kiếm tiền đi. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều tin tưởng khoa học. Thẩm Nhạc Thiên cười nói. Ha ha, tương đương không cạnh tranh được bệnh viện liền làm một cái Linh Môi quán. Đánh quỷ thần câu chuyện ngụy trang dùng y thuật chữa bệnh. Lão đầu tử này thật đúng là rất có đầu óc buôn bán. Nghe được trong miệng Thẩm Nhạc Thiên, lão đầu Tử Mộc Vô Tà khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà kéo ra. Lúc này, thêu phức tạp bùa chú đồ án màu đen màn vải bị một đôi trắng noãn tay vén lên. Bên trong đi ra cái khuôn mặt tuấn tú nam nhân. Đứa bé trai kia ăn mặc lam ô vuông áo sơ mi. Dáng dấp thanh thanh tú tú. Trọng yếu chính là ăn mặc rất bình thường. Hắn còn tưởng rằng sẽ đi ra người đạo sĩ hoặc là hòa thượng. Thẩm Nhạc Thiên chỉ coi hắn là bên trong nhân viên. Vì vậy hỏi, nhà các ngươi đại sư đây. Ánh mắt của nam nhân rơi vào trên người Mộc Vô Tà. Chính là ta, trừ Mộc Vô Tà cùng Lãnh Thấu. Những người khác là một mặt khiếp sợ. Chuyên gia, thần côn. Vậy làm sao nghe cũng để cho hắn liên tưởng đến một cái râu dài đại thúc hình tượng a. Làm sao sẽ là người sinh viên đại học bộ dáng. Tuổi quá trẻ tiểu tử đây. Quá lật đổ đi. Lúc này, lại bởi vì ai ôm Tiểu Kiều đi ra xảy ra tranh chấp. Thẩm Nhạc Thiên nhìn thấy Tần Nghiêu chuẩn bị theo trong xe đem Tiểu Kiều ôm ra. Giữ vững không hắn đụng Tiểu Kiều. Hiện tại thân thể của Tiểu Kiều trọng yếu. Tần Nghiêu cũng lười cùng hắn so đo. Vậy ngươi tới. Thẩm Nhạc Thiên ỉu xíu. Hắn cũng không dám ôm. Đáng tiếc Đường Dự cùng Thịnh Vũ cũng đều trở về công ty xử lý sự tình rồi. Lãnh Thấu bất đắc dĩ nhìn lấy hai người kia. Chính rằng co. Vẽ hồn đi tới. Dưới con mắt mọi người trực tiếp đem Tiểu Kiều ôm đi. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Dứt lời liền đi như vậy tiến vào. Thẩm Nhạc Thiên trợn tròn mắt. Cái này gọi là chuyện gì xảy ra? Đem người mang đi luôn miệng bắt chuyện cũng không đánh. Chữa bệnh còn không cho người ta nhìn. Lãnh Thấu ngăn lại hắn. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Mộc Vô Tà xin lỗi giải thích. Hắn xem bệnh đều là như vậy. Đây là quy củ. Các ngươi có biết hay không à? Thẩm Nhạc Thiên lại bắt đầu bát quái. Hắn là ta học trưởng. Tên thật là Hoa Nhưng. Bởi vì du học thời điểm bắt đầu liền lý niệm bất đồng. Cho nên quan hệ không tốt lắm. Vậy hắn còn bán ngươi nhân tình. Lãnh Thấu liếc Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Mộc thầy thuốc không trị được bệnh. Nếu như hắn trị thành công tự nhiên tính vượt qua hắn. Huống chi là Mộc thầy thuốc tự mình đến cầu nàng. Cái này chèn ép đối thủ cơ hội hắn làm sao sẽ bỏ qua cho. Người mang đến. Hoa Nhưng nhìn lấy mở tối mép giường ngồi trên xe lăn nam nhân. Đem Tiểu Kiều bỏ đến trên giường. Người đàn ông này mặc dù dùng khẩu trang che mặt. Chỉ cặp mắt kia cũng đủ để làm người ta nhìn mà sợ. Nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người nữ nhân kia thời điểm lại ôn nhu như nước. Để cho hắn cơ hồ hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Hắn vốn là đã chuẩn bị kết thúc công việc rồi. Người này đột nhiên mang người tìm tới cửa. Chỉ là yêu cầu hắn làm che chở. Để cho hắn thấy nữ nhân này một mặt mà thôi. Thù lao phong phú không nói. Trọng yếu chính là có thể nhìn Mộc Vô Tà ăn quả đắng. Không biết cái này nam nhân thần bí cùng nữ nhân này rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Hoa Nhưng trong lòng có nghi. Nhưng không có hỏi nhiều. Cài cửa lại đi ra ngoài. Giờ phút này, Tiểu Kiều vẫn ở chỗ cũ trong mơ. Tại có hắn tại trong mơ. Khóe miệng của nàng treo nhàn nhạt. Thỏa mãn cười. Câu dẫn hắn mãn giật nhớ nhung. Hắn dùng bàn tay vuốt ve gương mặt của nàng. Tham luyến mà nhìn lấy mặt mày của nàng. Chậm rãi cúi người. In lại môi của nàng. Lão bà, tỉnh lại đi. Vốn là chẳng qua là lướt qua liền thôi. Cũng đang đụng chạm nàng chớp mắt hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn kiên nhẫn nhuận ướt nàng hơi khô rách môi. Sau đó đem lưỡi thăm dò vào câu dây dưa. Càng lúc càng thâm nhập. Mỗi một lần ma sát cùng bú đều giống như lửa cháy. Gánh chịu nổi thống khổ của hắn cùng nhớ nhung. Thật giống như sau một khắc liền muốn chia lìa. Thật giống như sau một khắc chính là ngày tận thế. Coi là một lần cuối cùng kịch liệt mà hôn nàng. Cảm giác được ngực của nàng chậm chậm bắt đầu biến mau lên xuống cùng nhỏ đến mức không thể nghe. Thấy Cố Hành Thâm khẩn trương nhìn lấy nàng. Hai gò má của nàng dính vào đỏ ửng. Giữa hai lông mày tràn đầy dãy giụa. Nghe tới Lãnh Thấu nói nàng dùng thuốc ngủ quá lượng thời điểm. Hắn sợ đến cả trái tim đều muốn nhảy ra. Hắn hy vọng nàng vội vàng tỉnh lại. Lại không nỡ bỏ nàng nhanh như vậy tỉnh. Bởi vì nàng tỉnh rồi, hắn liền lại phải rời khỏi. Là đi hay ở, hắn nắm thật chặt tay nàng. Tâm bị hai cổ lực lượng lôi xé. Cố Hành Thâm, nàng nhẹ giọng nỉ non như một tiếng sét truyền vào trong tai của hắn. Tiểu Kiều chân mày nhíu chặt, dường như muốn tỉnh lại. Giờ phút này nàng chính bị giống như hắn giày vò cảm giác cùng dãy giụa. Trong mơ chính hắn cùng trong thực tế hắn hai bên nắm kéo nàng. Nhìn lấy nàng theo kịch liệt dãy giụa lại bắt đầu từ từ trở nên bằng phẳng. Dường như lại phải lâm vào mộng cảnh. Cố Hành Thâm không kịp suy nghĩ nhiều. Cúi đầu hung hăng cắn môi của nàng. Không cho ngủ. Ta ở chỗ này à, Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm, ánh mắt của nàng như là bị cực lớn chấn động. Mang theo tiếng khóc nức nở từng tiếng hô hắn tên. Khóe mắt chảy xuống nóng bỏng lệ. Nàng không tự chủ được đưa ra giơ lên hai cánh tay ôm hắn. Nhìn lấy nàng khóc giống như cái hài tử. Hắn đau lòng tột đỉnh. Lại chỉ có thể nhẫn tâm vặn bung ra tay nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.